Chí Tôn Tiên Đạo, chương 498, 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao, sao thấy Bạch Trương nói lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn bọn người không khỏi cả kinh, tiết thẳng tới trời cao nhíu mày nói. Phật môn lại trở về. Phật đạo tranh chấp chung Phật môn thực lực tổn thương không lớn, nếu Phật môn lại trở về kia Phật môn sẽ trở thành hiện tại thứ nhất thế lực. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Hiện tại tiên giới tình thế như thế hỗn loạn, chỉ sợ Phật môn cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Hơn nữa Phật môn cũng vô lực xử lý hiện tại tiên giới việc bọn họ vốn căn cơ ở Tây Nghiêu Hạ Châu, nếu trở về đầu tiên phải giải quyết Tây Nghiêu Hạ Châu vô số phàm nhân cực khổ, này chỉ sợ dị thường khó khăn. Ta đoán chắc Phật môn chỉ biết phái nhất bộ phân tinh anh tiến vào tiên giới. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm giác Cửu Thiên Huyền Nữ nói thực chính xác, hắn suy tư một lát, đột nhiên hỏi. Tiên giới tình thế như thế hỗn loạn, nơi nơi đều là tai nạn, này thánh nhân đều đi nơi nào? Vì sao không có một cái thánh nhân đến xử lý trơ mắt tiên giới tai nạn đâu? Tiết thẳng tới trời cao lời này nói xong, mọi người trong lòng đều là sửng sốt. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói. Thánh nhân chuyện tình không phải chúng ta có thể đoán, bất quá lần này đạo môn thực lực bị thương như thế nghiêm trọng, đạo môn thánh nhân chỉ sợ rất khó nhận đi. Thánh nhân cao cao tại thượng, không ai có thể đủ đoán bọn họ tâm tư. Nhưng là tiết thẳng tới trời cao vẫn là có chút hoang mang, tiên giới biến thành như thế tình huống, chẳng lẽ thánh nhân thật sự sẽ không trông nom không để ý sao? Lúc trước nữ oa thánh nhân từng luyện thạch bổ thiên, tình huống hiện tại so với năm đó còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm, nữ oa cũng không có tái xuất hiện. Tiết thẳng tới trời cao không hề nghĩ muốn thánh nhân chuyện tình, lập tức nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại hào hào thảo luận một ít chúng ta chính mình chuyện tình đi. Các ngươi nói một câu, đối mặt như thế đại kiếp nạn, chúng ta nên như thế nào bạn đâu? Vấn đề này kỳ thật mỗi người đều ở tự hỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người luôn luôn tại tự hỏi rất Nga Sơn mệnh vận sau này, các nàng cũng không biết còn có thể không có mặt khác tai nạn phát sinh, đều cảm thấy được trước mắt vẫn là đứng ở rất Nga Sơn củng cố thực lực của chính mình tốt nhất. Sao Thái Bạch đột nhiên mở miệng nói, đế quân, nương nương, ta có một cái ý tưởng, không biết có nên hay không giảng. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, nói, ngươi cứ nói đừng ngại, hiện tại ngươi cũng là rất Nga Sơn nhất viên, cứ việc nói ra đi. Sao Thái Bạch mỉm cười, nói, như thế ta liền nói, đế quân, nương nương, ta là nghĩ như vậy, Ngọc Đế đã muốn đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm giao cho đế quân, như vậy đế quân đó là thiên đình cao nhất đứng đầu. Hiện tại ta cùng hai vị thiên sư đều đã muốn đầu phục đế quân, nhưng là vẫn là có rất nhiều thiên đình cũ bộ ở tiên giới vùng trung du đãng. Ta cảm thấy được đế quân có thể đem mấy ngày này đình cũ bộ toàn bộ triệu tập đứng lên, ở Đông Thắng Thần Châu trùng kiến thiên đình. Này, tiết thẳng tới trời cao lập tức sừng sờ ở nơi đó, sao Thái Bạch này chú ý thật là có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn không khỏi suy tư đứng lên. Trương Nói Lăng lúc này cũng đứng dậy, nói, sao Kim này chú ý không tồi, đế quân ngươi hẳn là lo lắng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình hủy diệt lúc sau, đế quân cùng nương nương đó là thiên đình uy vọng cao nhất nhân, huống chi đế quân trong tay còn có Ngọc Đế Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm, chỉ cần đế quân đăng cao nhất triệu, khẳng định có vô số thiên đình cũ bộ đầu nhập vào đế quân. Cát Huyền gật gật đầu cũng đi theo đứng lên, nói. Đế quân thiên đình tuy rằng hủy diệt nhưng là thiên đình còn có vô số cũ bộ tồn tại. Khác không nói, 33 thiên chỗ còn có rất nhiều tinh bộ chúng thần, minh giới còn có 10 đại Diêm La, tứ hải trung còn có tứ hải long tộc, bọn họ đều là thiên đình thuộc hạ, đế quân hiện tại đã muốn là thiên đình cao nhất đứng đầu, hẳn là hiện tại đi thu phục bọn họ. Đừng nói tiết thẳng tới trời cao, hiện tại Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người cũng có chút kinh ngạc, các nàng đều không có nghĩ vậy ba cái thiên đình cũ bộ sẽ có như thế ý tưởng. Kỳ thật này cũng thực bình thường, sao Thái Bạch Trương Nói Lăng, Cát Huyền trước kia vẫn đi theo Ngọc Đế là tam giới chí tôn, bọn họ ba người địa vị tự nhiên cũng không giống Tôn Sùng. Hiện tại ba người theo tiết thẳng tới trời cao tự nhiên cũng hy vọng tiết thẳng tới trời cao địa vị càng ngày càng cao, hy vọng tiết thẳng tới trời cao có thể kế thừa năm đó Ngọc Đế vị. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, hắn đang ở tính toán sao Thái Bạch ba người này lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Hắc Sơn đám người đã ở suy tư. Qua hảo một trận, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, phu quân, sao Kim bọn họ ba người nói không tồi, ngươi quả thật có thể đem năm đó thiên đình cũ bộ đều triệu tập đứng lên, như vậy chúng ta trong tay thực lực đem thật to tăng cường. Tiết thẳng tới trời cao suy tư hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền hết sức đem nguyên lai thiên đình cũ bộ đều triệu tập đứng lên. Tuy rằng thiên đình thực lực lớn không bằng tiền, nhưng là nếu là có thể đem này đó cũ bộ toàn bộ thống hợp kia lực lượng cũng không phải là nhỏ.